Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 321. Giữ mẹ hay giữ con? 21. Góc truyện audio.com. Thiếu tướng, cứ tiếp tục như thế là không được. Anh chờ tôi một chút, tôi đi tìm người, nếu không sẽ chết người mất. Dịch Giản kéo cô, không buông ra, ngày này trời lạnh đất trơn, cô chạy ra ngoài như vậy, vội vội vàng vàng, đừng nói gọi người tới, sợ là mình vừa ra khỏi cửa đã té gần chết rồi. Không sao, chỉ do tôi quá lạnh thôi. Lạnh sao? Trung Tình đang rất hoảng sợ, cô cũng không biết mình sợ cái gì, hoặc giả chỉ là sợ người đàn ông này, sẽ chết trước mặt của mình. Lạnh, không có có đồ sưởi ấm, cô cũng liều mạng, bởi vì mùa đông, cô mặc áo khoác lông cáo dày cộm, còn mang theo áo choàng, cho nên rất ấm, vì vậy định cởi ra choàng cho anh. Tất nhiên Dịch Giản không để cho cô làm vậy, sợ cô bị lạnh mà ốm, chỉ là của trong mắt của anh lại thoáng hiện một tầng bi ai, anh như vậy, đúng là vẫn còn làm liên lụy tới cô, khó trách cô lại nói, anh phá hoại hết mọi thứ của cô, nếu như là một người đàn ông bình thường, thân thể khỏe mạnh, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Trung Tình nhìn anh không lên tiếng, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, suy nghĩ một chút, sau đó không hề chần chừ nhiều, mở lớp áo ngoài, để lộ áo choàng bằng nhung mỏng bên trong, sau đó ôm chặt Dịch Giản, bọc hai người lại thật kín. Trong nháy mắt Dịch Giản hoàn toàn thất thần, mặt Trung Tình cũng đỏ bừng, mang theo vài phần e lệ. Mấy người đại phu nhân, dĩ nhiên là một đêm chưa ngủ, Từ Ngang cũng rất lo lắng, mình không tìm được Tiểu Hoàn không nói, vừa về thì lại không thấy thiếu tướng nữa. Lần này, hai người mất tích cả nhà họ Dịch tìm một đêm, cuối cùng cũng không tìm được. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đại phu nhân gọi tất cả mọi người trong nhà họ Dịch bắt mọi lật hết các viện trong nhà lên mà tìm. Trung Tình và Dịch Giản cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, mới nghe thấy bên ngoài có từng tiếng gọi truyền đến. Trung Tình vội vàng đứng dậy, mặc quần áo, sửa sang lại hết thảy mới đi tới cửa, đứng ở nơi đó, đáp lại một câu. Những người đó vừa nhìn thấy cô, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới chỗ của bọn họ. Mọi người thấy thiếu tướng ở bên trong đã ngồi dậy, sắc mặt có chút tái nhợt cho là bệnh phát, nhất thời một nhóm người luống cuống tay chân hầu hạ Trung Tình và thiếu tướng, người nấu nước, người tìm bác sĩ. Cách chương.